Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 176, Mỹ nữ trung tướng. Dần, hắn sẽ không thật là thật sao? Nhìn không có chút nào hoảng dáng vẻ. Bình thường giả mạo đều sẽ nóng nảy chứng minh mình là thật đi. Hắn lại trực tiếp không biện giải liền rời đi. Tốt có lực lượng dáng vẻ. Nhìn xem Bạch Thủy rời đi bóng lưng, Tokikake tại trong lòng thầm nghĩ, dần, gặp cái này một nhóm bốn người bên trong một cái lợi hại nhất. Tiền treo thưởng 300 triệu áo bố long tư, ngoại hiệu tử vong quyền thủ. Áo bố long tư là cả người cao siêu qua 4 mét người cao. Hai tay phi thường trưởng, hư hư thực thực là hiếm có chủng tộc tộc tay dài người. Hắn sẽ Haki, đến từ tân thế giới, một đôi nắm đấm cương kình không thôi, lực lượng cực lớn, vụt, dần nâng đao chém vào tại áo bố long tư công tới cự quyền. Thân thể không khỏi run lên, áo bố long tư lực lượng quá lớn, nàng có chút chống đỡ không nổi. Hiện tại hắn đương nhiên còn không có 4 năm sau loại thực lực đó. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành Sengoku bồi dưỡng bốn người một trong. Kiệt đi, tiểu cô nương, ngươi là chưa ăn cơm sao? Dùng thêm chút sức a. Chính làm dần toàn lực đối kháng một quyền này thời điểm. Bên tai lần nữa gào thét mà đến cương kình phong thanh. Chỉ thấy áo bố long tư một cái tay khác cũng công kích mà tới. Ghê tởm, dần không khỏi cắn răng nói một tiếng. Nâng đao lại chém vào tại một quyền này phía trên, nổ bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Hừ, dần mặt trong nháy mắt hiện lên một tia ửng hồng, khí huyết bất ổn. Kiệt đi, sơ hở trăm chỗ a. Tiểu cô nương, dần bên tai lần nữa truyền đến áo bố long tư thanh âm. Chỉ thấy vừa vặn cái tay kia thẳng hướng hắn chộp tới. Soru, dần đành phải lui ra ngoài lấy né tránh một kích này, nhưng là khặc khặc, quá chậm, sơ hở trăm chỗ a. Dần vừa vặn hiện thân, một cái nắm đấm cũng đã vô cùng tới gần nàng, để nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thần phong nghênh đao chém, đối mặt dạng này nguy cơ, dần trong mắt đột nhiên diệu bắn ra óng ánh quang mang. Đón lấy chỉ gặp ánh sáng lóe lên, dần lấy một cái duyên dáng lộn ngược ra sau lưng rơi trên mặt đất. Đao kiếm trở vào bao, phốc thử, trở vào bao trong nháy mắt, áo bố long tư con kia nắm đấm liền đột nhiên cắt thành hai đoạn. Rơi xuống rơi, a, áo bố long tư phát ra kinh thiên kêu đau, miệng vết thương cực tốc kết băng, máu tươi còn chưa cứu được đến liền bị đông lại. Ta giết ngươi, nữ nhân. Bởi vì đóng băng nguyên nhân, áo bố long tư tạm thời không cần lo lắng máu chảy quá nhiều hậu quả. Hai chân trùng điệp đạp mạnh, tựa như đầu to lớn báo săn đồng dạng, vọt tới dần trước mặt, một quyền cuồng bạo oanh ra, chém quỷ hợp tấu. Dần cũng không phải ăn chay, vung đao mà lên, trên thân bộc phát ra sắc bén vô cùng khí tức, cùng một quyền này. Sao hỏa đụng phải trái đất nặng nặng đụng vào nhau. Phốc thử, áo bố long tư một quyền này lần nữa nứt ra. Toàn bộ cánh tay bị chẻ thành hai đoạn. Sau đó rơi xuống trên mặt đất. Áo bố long tư vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tay. Toàn bộ đứt gãy, áo bố long tư đã mất đi hai tay. Thân hình lập tức hướng về phía trước quẳng đi. Sau đó nửa quỳ trên mặt đất. Hắn xong. Không có hai tay, còn tính là gì quyền thủ? Rankiaku, dần vẫn chưa yên tâm. Lại là một đạo Rankiaku, vạch ra, chém vào tại áo bố long tư ngực, đem bộ ngực hắn crack xé mở một lỗ hồng khổng lồ. A, áo bố long tư kêu đau một tiếng, lại bởi vì hai tay nguyên nhân mà không có cách nào lập tức làm ra phản ứng. Thật mạnh, nữ nhân này. 300 triệu treo thưởng phạm đều bị nàng dễ dàng như vậy chém giết. Nàng đến cùng là mạnh bao nhiêu?